Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 173, Odin nhờ cậy, góc truyện audio.com, dừng lại được rồi, John Wayne, Odin đột nhiên mở lời đề cho John suýt nữa té ngã. Đủ rồi đó lão già, đừng tưởng ta đây dễ ức hiếp, đầu tiên là kéo ta vào đây, sau đó liền động thủ, ngươi cho là ta dễ ức hiếp đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. John thần sắc tức giận nhìn Odin nói, ta chỉ là muốn thử xem ngươi thực lực thế nào mà thôi. Bỏ qua cho lão già này đi, tiểu tử, Odin mỉm cười nói, bỏ qua cái đầu nhà ngươi, chú ý một chút ngôn từ a tiểu tử, ta dù sao cũng là chúng thân chi phụ, chấm chấm, lão già ngu ngốc, hỗn láo tiểu tử, qua mấy phút đấu võ mò, hai người rốt cuộc cũng dừng lại. Odin lúc này tâm tình phức tạp không thôi. Hắn sống mấy ngàn năm, bị tôn vì chúng thần chi phụ, trí tuệ hóa thân, hôm nay lại cùng một cái tiểu gia hỏa đánh ngang tay. Mặc dù hắn chỉ dùng có 7 thành thực lực, nhưng John năm nay mới bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi thôi à, hơn nữa Odin cảm giác. John còn không có dùng toàn lực, Odin lão gia tử đều bị mình cảm giác làm cho mộng bức. Hắn đường đường là thần vương Odin lại cùng một cái tiểu gia hỏa người trái đất đánh ngang tay. Không phải đâu, hậu bối bây giờ kinh khủng như vậy, Odin cũng không dám dùng hết sức cùng John đánh một trận. Nếu thật đánh, lần này có lẽ chính là hắn nhân sinh cuối cùng một trận chiến. Thao còn không có thể trưởng thành hoàn thành, cửu giới muốn tìm Asgard trả thù có khối người. Hắn thần lực còn muốn áp chế bị phong ấn Hela. Nếu là làm nàng phá phong mà ra, đối với Asgard sẽ là tai nạn tính, làm không tốt, chư thần hoàng hôn liền sẽ trước tiên đến, dù sao hắn cũng chỉ là muốn thăm dò John thực lực mà thôi. Không cần làm căng thêm, mà Odin lão gia hỏa đoán không sai, John đúng thật là còn không dùng hết sức, hắn còn có bá long hình thức không có sử dụng. Bởi vì không có cảm nhận thấy Odin tỏa ra ác ý cho nên hắn không có du hết con bài tẩy. Bây giờ có thể vào chuyện chính rồi sao? Lão già, nói đi, tim ta có chuyện gì? John lập tức ngồi xuống tại chỗ, nhìn xem Odin nói, ta hy vọng ngươi sau này có thể trợ giúp Thor, trợ giúp Asgard. Odin nhìn John nói, quả nhiên, lão già này là muốn ta sau này giúp Thor cứu vớt Asgard không bị hủy diệt. John trong lòng thầm hô quả nhiên, tưởng tượng đến trùy ca tương lai tao ngộ, John đều có chút đồng tình, trước nửa đời có được hết thảy, vô cùng tôn quý sinh ra, yêu hắn ba ba mụ mụ, gây sự đệ đệ, trung thành thân tử, vẫn luôn thích hắn thanh mai trúc mã, nhưng tuổi già, ba ba mụ mụ lần lượt cách hắn mà đi, tỉ tỉ muốn giết hắn, nước mất nhà tan, con dân bị giết hết một nửa. Thích nhất đệ đệ cũng bị giết, chém rớt Thanos đầu sau. Thor có thể nói, đã không có bất luận cái gì có thể mất đi. Thật sự là quá thảm. Điều này ngươi cũng không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ làm, ai biểu Thor là ta bằng hữu đây. Thor gặp nạn thời điểm, ta sẽ ra tay, bởi vì mỗi khi hắn gặp nạn thời điểm, đều đồng dạng là địa cầu gặp nạn thời điểm, làm một cái nhiệt huyết thiếu niên tốt. John ưa thích nhất là cùng các siêu anh hùng lan lộn một chỗ. Thay đổi bi kịch là xuyên việt giả nên làm sự tình. Hơn nữa bây giờ vận mệnh của hắn đã cùng thế giới này trói chặt. Đặc biệt là cùng Avenger mấy vị này. Thor tương lai phải đối mặt với Hera. Đây là một cái nữ nhân điên muốn kéo cửu giới vào chiến tranh. John nghĩ mình cần thiết giúp Thor ngăn cản nàng. Odin ánh mắt sáng ngời. Phức tạp nhìn John nói, người biết đến quả nhiên rất nhiều. John cứng họng, Odin lão gia tử lấy trí tuệ xưng. Thật đúng là không phải thổi. Cấp John ấn tượng sâu nhất chính là lôi thần trong Odin lúc sắp chết. Ở Na Uy bãi biển, hắn nhìn phương xa, nói một câu nhớ kỹ cái này địa phương. Đây là nhà, có thể thấy được, Odin ở trước khi chết liền thấy được rất nhiều rất nhiều. Cũng biết tương lai tân Asgard sẽ ở bãi biển bờ đối diện Na Uy trấn nhỏ lá rụng mọc rễ. Hắn như vậy mượn sức John, có phải hay không cố ý muốn cho John thay thế hắn ngăn cản chư thần hoàng hôn? ngăn cản Hera, quả nhiên là lão cáo già, ngươi đã đồng ý giúp đỡ. Như vậy ta sẽ dành cho ngươi một ít trợ giúp đi. Ngươi có thể ở ta bảo khó chọn lấy một kiện bảo vật. Odin lời nói để cho Jon hai mắt lập tức sáng ngời. Nói trong bảo khố của Odin không khiến Jon động tâm là giả. Để cho Jon thèm nhỏ dại chính là hỏa diễm người khổng lồ thần khí Eternal Flame. Chỉ cần đem Eternal Flame nuốt, Jon đảm bảo hắn có thể tiến vào SS cấp tầng thứ. Là cùng Odin cùng Ancient One một cái cấp độ, thậm chí là mạnh hơn một bậc. Đây chính là diệt tinh sức mạnh a, thật ra Jon cũng không dám chắc chắn. Bất quá Jon sẽ không dễ dàng như vậy bị thu mua đâu. Lão gia tử, chuyện nguy hiểm như vậy mà để cho ta lấy có một kiện có phải hay không quá keo kiệt. Jon một bộ gian thương cười hì hì nhìn xem Odin. Odin suýt nữa nhịn không được lao lên cho Jon một trận. Mới lúc nãy còn giảng nghĩa khí, bây giờ làm sao lại biến thành một cái vô sỉ như vậy người rồi? Người tiết tháo đâu? Như vậy, người muốn bao nhiêu kiện? 5 kiện, người làm sao không đi cướp luôn đi? Odin lão ra từ sắc mặt tối sầm, này cũng quá lòng tham đi. Thật đương hắn trong bảo khố bên trong bảo vật chính là rau cải trắng a, một mở miệng liền phải 5 kiện bảo vật. Cướp bóc đều không mang theo tiền lời như vậy cao đi. Ngẫm lại hắn mỗi lần mang theo Asgard đại quân đi cướp bóc. Mỗi lần cũng bất quá đoạt lại một kiện bảo vật mà thôi. Cách chương.